Chiến thần bất bại, chương 3326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể để cho các thế tử nhân vương cấp 5 đích thân xuống đài mà đúng không? Phá vỡ quy tắc mà chính mình đã định ra trước hàng ngàn người trong thế giới tục. Sẽ khiến mặt mũi của bọn họ còn có thể chui vào đâu? Khổng Hữu Bang và Khổng Vạn Thắng nhìn thấy Trương Lăng Phong nôn ra máu và ngã xuống đất. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa. Kết quả cuộc đấu lần này có thể nói là đã được ba bên là nhà họ Khổng bọn họ. Đế vương các và thiên đạo minh ước định sẵn rồi. Cuối cùng nhà họ Khổng nhất định phải đoạt được vòng nguyệt quế một cách vinh quang. Bằng cách này, thanh thế của các thế gia lớn ngoài vùng lãnh thổ sẽ càng lớn mạnh. Vì vậy, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho Trương Lăng Phong một con kiến trong thế giới tục này đạt được thành tựu xuất sắc, phá hỏng việc tốt của bọn họ. Đó là lý do vừa rồi Khổng Vạn Thắng đột nhiên truyền âm tới Hứa Văn Long, nhắc nhở hắn vẫn còn vũ khí sát thủ cuối cùng, cũng chính là viên thuốc kia. Tuy nó chỉ có thể khiến Hứa Văn Long sử dụng sức mạnh nguyên khí trong thời gian ngắn, nhưng cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng đủ để hắn đánh bại Trương Lăng Phong. Dừng tay, cuộc đấu võ đến đây đã rõ. Hiện tại thắng bại đã định, không cần đả thương đến tính mạng của cậu Trương. Ở bên cạnh, Triệu Kế Hồng cũng đã nhìn ra manh mối, vội vàng đứng lên và lớn tiếng thông báo với khán giả dưới khán đài. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, viên thuốc kia của Hứa Văn Long chỉ có thể khiến hắn phát huy sức mạnh nguyên khí một lần. Nếu còn đấu tiếp, hắn chắc chắn sẽ thua cuộc. Cùng lúc đó, khí tức của mấy chục người nhân vương cấp 5 lập tức khóa chặt Trương Lăng Phong. Đừng nói đến việc đứng lên đánh trả. Trương Lăng Phong lúc này đã bị áp chế đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Tuy rằng thực lực của Trương Lăng Phong không tốt, nhưng lĩnh hội của cậu ta có thể chấp nhận được. Cũng có thể coi như là nhân tài có thể bồi dưỡng. Tôi sẽ mở phát hồng ân, thu nhận cậu ta làm đệ tử. Triệu Kế Hồng vừa nói vừa nhìn xuống Trương Lăng Phong đang bị đè đến quỳ phịch dưới đất. Nói với vẻ oai phong lẫm liệt. Thật ra đây chỉ là lời nói tốt đẹp của ông ta mà thôi. Vừa rồi Trương Lăng Phong phá vỡ hư không? Phá tan trận pháp thiên hỏa. Khiến Triệu Kế Hồng cảm thấy có chút ghen tị. Triệu Kế Hồng cũng không giỏi trận pháp không gian. Vừa hay có thể nhân cơ hội này ép Trương Lăng Phong về Tung Sơn rồi thẩm vấn hắn. Ép hắn nói ra những sâu xa huyền bí trong đó. Ông Bạch, thông báo kết quả cuộc thi này đi. Triệu Kế Hồng liếc nhìn Bạch Chiến Sinh bên cạnh, sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu. Không đúng, vừa rồi chúng tôi rõ ràng nhìn thấy Hứa Văn Long gian lận. Sau khi nuốt một viên thuốc trong tay, thực lực của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, trước khi thi đấu, theo quy định do chính các ông đặt ra, không ai được phép uống thuốc để tăng cường thực lực. Các ông vô liêm sỉ đến vậy sao? Lúc này, không chỉ mọi người của nhà họ Trương, mà rất nhiều môn chủ tông chủ của võ tông đều đứng lên mắng chửi. Cách Trương,